Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 15, món quà đầu, món quà cuối. Nè, cậu ấy nói là mình không quyến rũ bằng cậu. Anh nâng ly rượu cao ngang mày. Chúc mừng cậu, vậy là mình chính thức chấp nhận thua cậu rồi. Nè, vậy bây giờ em có thích Kim Thành hơn anh hay là không? Vũ Phong hỏi ngang hông. Tim của cậu đập đến không ngừng. Cậu đâm ra ú ớ. Không thể nào, anh ấy, không lẽ anh ấy đã biết gì đó hay sao? Không thể nào đâu. Nè, em không phải là con gái, làm sao giống các cô ấy được chứ? Cậu đành chống chế. Thấy cậu căng thẳng như vậy, Kim Thành xen vào. Trời ơi, sao cậu cứ làm khó mấy hoài vậy hả? Không khéo em ấy chẳng buồn đãi mình cái món ngon vật lạ nữa đâu. Thôi thôi ăn đi mà, mong mới sắp mang lên rồi đó. Cậu cắm cúi ăn, đen đỡ lúng túng trước mặt của hai người này cứ chực vô lấy cậu khi sơ hở. Cậu cảm thấy hai người nói chuyện với nhau rất ư là tự nhiên, không hề khách sáo, cứ thoải mái công kích nhau rồi nói xấu nhau. Họ như không hề có rào cản nào ở trong mối quan hệ của cả hai. Cậu ước gì mình cũng được như vậy với anh, thân thiết hơn mọi người xung quanh anh. Giữa anh và cậu sẽ có những điều bí mật mà chỉ hai người biết thôi. Kim Thành ở chơi cả tuần và Vũ Phong cũng dẹp bớt công việc để tiếp đãi bạn. Điều này làm cho cậu vô cùng ngạc nhiên, và cậu nhận thấy Kim Thành có giá trị như thế nào đối với Vũ Phong, một con người của công việc mà lúc này có thể dẹp sang một bên chỉ để tiếp một người bạn thôi. Kim Thành ở chơi đồng thời cũng đồng nghĩa với việc cản trở kế hoạch thổ lộ tình cảm của cậu đối với anh. Mỗi ngày, ngoài những lúc họ ăn ở bên ngoài, còn lại những bữa ăn được cậu phục vụ rất chu đáo. Cậu cũng khéo léo từ chối bớt những lần ngồi cùng với hai người với lý do để cậu có thể toàn tâm phục vụ bữa ăn thật hoàn hảo. Thực ra, cậu tránh né cảm giác mình là người thừa ở trong ba người. Cậu ghét cái cảm giác thân mật mà Kim Thành và Vũ Phong dành cho nhau. Càng nhìn cậu lại càng cảm thấy tình cảm của mình càng vô vọng. Cậu không nhận biết rằng mình đang ghen. Tình cảm của cậu đang tham lam hơn, không chịu dừng lại ở mức độ chỉ đứng xa ngưỡng mộ nữa, mà nó bắt đầu nhen nhúm một cái cảm giác muốn chiếm hữu mà cậu chưa nhận ra. Bây giờ cậu mới có cảm giác buồn mà thôi. Trong phòng của Vũ Phong. Nè, ngày mai cậu về lại thành phố khi nào vậy hả? Rồi khi nào đi? Kim Thành ngồi trên ghế sofa nhỏ đặt ở trong phòng của Vũ Phong. Anh mặc một bộ pyjama màu xanh nước biển, trông thật là đẹp, thật mềm mại, thật quyến rũ. Về đến là lên tàu luôn hả? Sao gấp vậy? Không phải cậu vẫn chưa về nhà sao? Vũ Phong rót rượu nhỏ đưa cho bạn ngồi rồi ngồi xuống ghế đối diện. Mình về chủ yếu là để gặp cậu thôi. Cậu cũng biết rồi mà, thời gian lên bờ mình chỉ muốn được gần gũi với cậu. Cậu vẫn không chịu thôi hay sao? Sao cứ phải tự làm khổ mình chứ? Cậu biết mình khó chấp nhận cái chuyện này lắm mà. Mình biết chứ, mình có ép uổng gì cậu đâu. Mình biết các cô gái mới là tiếp của cậu. Thật là mình cũng cố gắng lắm đó chứ, nhưng những cái chuyến đi dài chẳng giúp được gì cho trái tim của mình cả, chỉ làm cho nỗi nhớ ngày một tăng lên thôi. Mình cứ mong sao được đến cái ngày về. Có ai bắt cậu đi đâu á là cậu tự đi đó chứ. Biết rồi, nhưng mình chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy dù xa cậu bao nhiêu thì mình cũng không thôi yêu cậu đâu. Không phải do quen nhau lâu dài mà mình ngộ nhận, không phải bất cứ lý do nào ngoài ý muốn lý do cho mình thực sự yêu cậu. Mỗi lần cậu về mình đều nghe được cái điệp khúc này. Bao nhiêu lần rồi hả? Bao nhiêu cũng không làm thủng trái tim của cậu nữa. Vậy thì bỏ cuộc đi. Không, mình sẽ chờ cậu, chờ cả đời này cũng được. Dù mình không thay đổi ý định hay sao? Đúng, dù cậu có lấy vợ sinh con đàn cháu đó, mình vẫn sẽ là chứng minh cho cậu thấy mình thực sự yêu cậu, yêu cậu yêu nhiều như thế nào. Nhưng nếu như mình lập gia đình rồi, cậu có chứng minh được thì có nghĩa lý gì đâu chứ hả? Không thể chính là không thể mà. Mình không cần gì lớn lao đâu mà, chỉ cần cậu chấp nhận tình cảm của mình thôi. Và để cho tình yêu của cậu, thì cậu lấy bao nhiêu vợ mà trả được chứ. Điều này nghe mới lạ làm sao đó. Vậy là giống như nhân tình, hay gọi là ngoại tình thì chính xác hơn. Cậu có tự nghĩ cho bản thân hay không? Làm như vậy thì cậu được gì chứ? Nghĩ cho cậu, mình bảo cậu dừng cái cơn mê muội của cậu lại đi hả? Mình không mê muội. 8 năm rồi đó. Đã 8 năm vẫn không chứng minh được điều gì hay sao? Không lẽ cô nhẫn tâm như vậy sao hả? Phủ nhận đi mọi cái thứ mình mà đã dành cho cậu. Thực ra mỗi lần về là mỗi lần mình hy vọng cậu giữ mình ở lại. Mình vẫn bảo cậu đi đấy thôi. Cậu đừng có đánh trống lảng mà. Ngày mai này mình đã đi rồi. Trả lời mình đi. Lần này thực sự cũng không hy vọng gì cả. Nhìn dáng vẻ đầy hy vọng của Kim Thành, người bạn từ cái thời cả hai chập chững tập đi, cho đến giờ thực lòng Vũ Phong khó mà mở miệng từ chối Kim Thành. Anh đã chẳng từ chối bạn của mình điều gì cả. Mỗi khi Kim Thành có yêu cầu gì, anh đều đáp ứng. Và cũng vì những yêu cầu của Kim Thành thực sự hiếm hoi, đa số là anh được Kim Thành bảo bọc che chở nhiều hơn. Năm cả hai được 22 tuổi, Kim Thành bất chợt tỏ tình cùng anh, làm cho anh ta rất sốc. Anh đã tìm cách tránh mặt Kim Thành, làm cho Kim Thành phải bỏ đi trên những chuyến đi biển dài. Sự ra đi làm cho anh mất một người bạn, một người chiến hữu, một tri kỷ. Anh thấy mất mát này thật là lớn mà. Và anh đã tìm cách đón tiếp chu đáo mỗi khi bạn về. Nhưng anh chàng có vẻ là ngoài dịu dàng này lại cứng đầu hơn là anh tưởng. Kim Thành tuyên bố sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của mình, thề sẽ làm cho anh phải siêu lòng. Rồi thì những yêu cầu cũng đã giảm đi. Và sau 8 năm từ cái lời hứa sẽ làm cho Vũ Phong trở thành người của mình, bây giờ Kim Thành chỉ hy vọng anh chấp nhận Kim Thành như một người yêu bí mật, một người yêu ở trong bóng tối. Mình biết sau nhiều năm nay, mình biết cậu là không có đùa. Cậu làm mình cảm thấy thật là tội lỗi khi chính mình là nguyên nhân làm cho người bạn quan trọng nhất trở nên như vậy. Nhưng mình cũng biết rõ, mình không có cảm giác yêu đương với người cùng giới. Mình thực sự cảm thấy đó là tội lỗi. Kim Thành im lặng, một sự im lặng đến kỳ lạ. Vũ Phong bất chợt cảm thấy rằng anh ta vừa làm một việc gây tổn thương người bạn của mình. Anh đang lúng túng chưa biết phải nói gì để phá tan đi cái không khí khó chịu này đi, thì Kim Thành đứng dậy bước đến ngồi cạnh anh. Kim Thành ngồi thật sát để cho cả hai có thể chạm vào nhau. Cậu thật ấm, đã nhiều năm rồi mình mới được ngồi gần cậu đến như vậy. Mọi khi mình không dám đến gần cậu quá đâu. Mình sợ mình gấp quá sẽ phản tác dụng. Nhưng cậu đừng cảm thấy có lỗi với mọi thứ là do mình tự gây ra mình thôi. Kim Thành vừa nói lại vừa cười buồn buồn. Mình thực sự rất thận trọng để tiếp cận cậu, không cho cậu bất cứ lý do nào để trách mặt mình cả. Mình cũng thực sự xin lỗi nếu đã làm cho cậu có cảm giác tội lỗi. Mình thực sự không nghĩ sẽ làm cho cậu. Anh nhận ra cái nguyên nhân tạo nên bầu không khí kỳ lạ bất chợt phủ lấy hai người chính là đây. À, không phải, ý mình là không. Cậu tặng cho mình một món quà đầu cũng như món quà cuối đi. Anh ngập ngừng không biết nên xử sự như thế nào cho phải vào cái lúc này. Tự nhiên là đòi quà, nhưng sao lại là món quà đầu chứ? Trong cuộc đời của hai người đã tặng cho nhau biết bao nhiêu là quà cáp. Nè, sao tự dưng mà cậu muốn gì chứ hả? Đôi môi của cậu ngay bây giờ. Anh bất chợt nhích xa ra khỏi Kim Thành một chút. Và Kim Thành nhận thấy rõ cái điều này, anh cũng khẽ xích ra xa Vũ Phong một chút. Không sao, mình hiểu mà. Chỉ là mình thấy nếu không còn chút hy vọng nào thì mình muốn có một chút kỷ niệm đẹp, chút kỷ niệm thôi mà. Không cần phải lo lắng như vậy đâu. Không cần lo lắng nếu như cậu không đồng ý. Một sợi tóc của cậu mình cũng sẽ không bao giờ chạm tới. Làm ơn đi mà, đừng tỏ vẻ ghê sợ mình đến như vậy. Làm ơn đi. Thôi, mình đi ngủ đây. Thấy Vũ Phong không trả lời gì, Kim Thành lặng lẽ đứng lên đi ra khỏi phòng. Kim Thành quên mất lần này anh về không có phòng riêng, do Tùng đã chiếm mất rồi. Vũ Phong có đề nghị anh thuê khách sạn, nhưng anh lại không muốn. Anh muốn ở gần Vũ Phong càng nhiều càng tốt, nên anh trải nệm ra ngủ ngay trong phòng của Vũ Phong. Nhưng lúc này anh lại quên mất và bỏ ra ngoài. Tần Ngần một lát, anh thấy ngại khi lại trở vô trong, nằm dài trên ghế salon, anh tự nhủ. Đêm này lạnh đấy. Thôi kệ, nếu vô phòng không chừng cậu ấy sẽ không dám ngủ vì sợ mình tấn công. Anh nằm ở trên ghế, trở mình nhiều lần, vẫn là không ngủ được. Trời càng về khuya, lại càng lạnh dữ. Nằm co ro trên ghế, anh thấy thâm thiết cái cạnh bị bỏ rơi, vì không thấy Vũ Phong mang chăn ra hay gọi anh vào. Kim Thành nghĩ rằng Vũ Phong chắc chắn đã chán anh nhiều lắm, nên chẳng buồn ra xem anh rầm sao cả. Anh buồn đến vô tận, nỗi buồn cả 8 năm như tràn về cùng một lúc. Anh thấy cuộc đời của anh dường như kết thúc ngay trong cái gian nhà này, ngay tại lúc này. Thôi vậy, chắc ngày mai mình phải đi sớm quá. Nếu mà ngày mai mình nói với cậu ấy mình sẽ không về nữa, không biết cậu ấy có định hôn mình hay là không. Hôn lên má cũng được mà, nhưng đôi môi của cậu ấy quả thực rất hấp dẫn. Kim Thành nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh anh. Mở mắt, anh thấy Vũ Phong đứng bên cạnh. Anh ta tay đang cầm một cái chăn. Nếu vẫn chưa ngủ thì ngồi dậy vào phòng đi hả? Định coi đó đây ăn dạ tôi hay sao? Không phải, tại mình cứ nhớ mình có phòng riêng. Tôi đã kêu cậu ở khách sạn mà không chịu. Kim Thành vội vàng theo Vũ Phong trở vô phòng, sợ Vũ Phong đổi ý, dù gì ngoài này cũng quá lạnh để mà ngủ. Vừa khép cửa lại, anh đã mạo hiểm kéo Vũ Phong sát lại gần mình. Nãy giờ mình đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu thực sự cậu khó xử đến như vậy thì sao hả? Vũ Phong hơi lớn tiếng. 3 tiếng đồng hồ quá, cậu suy nghĩ được những gì chứ? Anh hạ giọng trở lại. 3 tiếng thôi sao? Mình cảm thấy là như cả thế kỷ đó. Cậu muốn nói gì chứ? Mình vẫn là muốn hôn cậu. Vẫn chưa chịu thôi hay sao? Đổi lại, mình sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Vũ Phong trố mắt nhìn Kim Thành đầy cái vẻ ngạc nhiên. Cậu chịu thôi rồi hay sao? Cuối cùng cũng chịu ngộ ra rồi hả? Không, mình vẫn là yêu cậu. Vừa mới bỏ cậu làm phiền mà. Vẫn yêu là sao chứ? Cậu chắc lòng chắc dạ quá hả? Mình thua cậu rồi. Nhưng mình không thể bắt trái tim của mình thôi tổn thức khi nhớ đến cậu. Cậu sớm đến như vậy từ khi nào hả? Trả lời mình đi mà, một lần thôi cũng không được hay sao? Một lần thôi mà, mình sẽ không bao giờ về đây để mà làm phiền cậu nữa đâu. Vũ Phong chợt nhớ lại anh buồn thế nào khi Kim Thành đã bỏ đi. Anh đã cô độc biết chừng nào khi chiến hữu duy nhất của mình quay lưng lại với anh. Anh đã chịu đựng tình yêu đơn phương của Kim Thành để mong giữ lại được cái người bạn này, giữ lại người duy nhất mà anh biết không bao giờ giả dối với anh hay là phản bội anh. Vậy mà bây giờ kẻ đó đang hâm dọa anh rằng hắn ta sẽ làm cái điều anh lo sợ kia. Lửa giận bốc lên ngùng ngục, anh tống thẳng vào trong mặt của Kim Thành một cú đánh không thương tiếc. Cậu biết mình vừa nói gì không hả? Cậu uy hiếp tôi hay sao? Cậu nghĩ là tôi sợ cậu không về nữa hay sao hả? Cậu tình khốn kiếp mà.